Đồng nhân, nữ hoàng Ai Cập, kết cục của nữ chính. Chương 18, họa từ trong miệng mà ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Di, món này rất ngon, em ăn thử xem. Trông chợ có bày bán rất nhiều thứ. Tĩnh Tuyết tiện tay đưa Mitamun vào một tiệm bánh. Ồ, đúng là rất ngon. Mitamun gật đầu, Hàn Sung nói rất đúng. Trong lúc đang dạo chợ, chợt có một tin tức nổi lên, làm xôn xao hết thảy, có bọn đạo tặc xuất hiện đào trộm mộ tiên đế. Một người hùng là Ruka đã báo tin này cho hoàng đế Memphis. Tĩnh Tuyết khẽ cười, người của Izumin hành động cũng thật nhanh. Nhưng nếu Bạch Liên Hoa cũng xuất hiện trong lúc Memphis trừng trị bọn đào trộm mộ, vậy cô không về hoàng cung bây giờ chẳng phải sẽ bỏ lỡ mất trò vui hay sao? Vội đưa công chúa Mitamun trở về, Tĩnh Tuyết lại rời đi nhanh chóng. Mitamun thấy hơi mất hứng, đi chơi với Han Sung được có một tí đã phải trở về. Nhưng chàng có công vụ cần phải giải quyết, nàng cũng không muốn làm chậm trễ chàng. Thay một bộ cung trang cầu kỳ, Tĩnh Tuyết vào hoàng cung. Mọi cung nữ, binh lính nhìn thấy nàng đều cung kính hành lễ một tiếng. Công chúa, họ hành lễ nhưng không coi cô là một công chúa ngoại quốc bình thường, vì họ tin rằng cô cũng là một nữ thần. Cô rảo bước đến đại điện, gặp tể tướng đang đưa Ruka đi đâu đó. Tể tướng nhìn thấy cô chào hỏi, tham kiến công chúa, Tĩnh Tuyết mở miệng lo lắng hỏi. Nghe nói hoàng đế Memphis bẻ gãy tay Carol, bản công chúa muốn đi xem thương thế của cô ấy. Công chúa, vậy được thôi, người đâu, hãy đưa công chúa Tĩnh Tuyết và Ruka đến tẩm điện của công nương Carol. Cảm ơn tể tướng, cô dịu dàng cười, rời đi cùng người hầu dẫn đường. Ruka biết cô công chúa này có quan hệ với hoàng tử Izumin của hắn, nhưng không rõ là quan hệ gì. Hắn không thể phủ nhận công chúa Tĩnh Tuyết thực xứng danh đệ nhất mỹ nhân phương Đông. Mặc dù màu tóc của cô ấy giống người Hittite hơn, công chúa Tĩnh Tuyết không bóc trần thân phận của hắn, có lẽ còn có suy tính khác. Hắn đã nhìn thấy công chúa Tĩnh Tuyết cùng hoàng tử Izumin ở cạnh nhau trong phòng ngủ chính của hoàng tử lúc còn ở Hatsa. Trước giờ hoàng tử không bao giờ cho phụ nữ ngoài hoàng hậu là mẹ ngài, công chúa Mitamun em gái ngài và bà vú Mura bước vào phòng ngủ chính, đến cả người hầu hạ quét phòng ngài cũng là hầu nam. Việc công chúa Tĩnh Tuyết được xuất hiện trong phòng ngủ chính của hoàng tử càng khiến Ruka tin rằng ngài yêu công chúa. Công nương Carol được hoàng tử bắt về rồi đem lòng yêu mến, nhưng ngài cũng chỉ cho ở biệt viện gần đấy, không hề được đến phòng ngủ chính. Ngài lại chính miệng nói rằng ngài đem lòng yêu Carol, một người thì dùng hành động, một người thì dùng lời nói để ám chỉ. Hoàng tử đúng là khác người. Chẳng lẽ hoàng tử một lúc yêu cả hai người con gái tài sắc vẹn toàn đều ở Ai Cập? Nói vậy, hoàng tử muốn hắn tìm cơ hội bắt cóc Carol về, còn công chúa Tĩnh Tuyết thì sao? Nếu hoàng tử cũng yêu công chúa Tĩnh Tuyết thì hắn cũng sẽ đưa công chúa Tĩnh Tuyết về bên cạnh hoàng tử. Hắn chưa nhìn thấy công nương Carol trông như thế nào, nhưng khi nhìn thấy công chúa Tĩnh Tuyết và hoàng tử ở bên cạnh nhau, không hiểu sao hắn thấy bọn họ rất xứng đôi. Số hoàng tử thật khổ, yêu hai người con gái mà họ đều bỏ trốn về Ai Cập. Ruka thầm nghĩ. Trên đường đi, Tĩnh Tuyết không vạch trần thân phận của Ruka, cũng không nói gì, như đang suy nghĩ gì đó. Thực ra cô đang suy nghĩ, con bé Carol này đúng là không quản sống chết mà ngăn cản một vị hoàng đế trừng trị đạo tặc. Ngu như lợn vậy, đúng là ngu, thật ngu hơn cả lợn, lúc nào cũng rêu rao muốn trở về tương lai, vậy mà cứ muốn. Đi chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tĩnh Tuyết cười phá lên trong lòng, thôi thì cứ như vậy đi càng tốt. Tốt nhất là xung đột đến mức chém chết nhau đi. Ban đầu cô ta còn nói là kết hôn với tên đần Memphis sẽ làm thay đổi lịch sử, thế mà giờ lại đồng ý kết hôn. Cô ta thậm chí rõ biết rằng sự xuất hiện của cô ta ở thế giới cổ đại này đã làm thay đổi lịch sử. Nhưng cô ta lại nói một đằng là một nẻo, còn không biết liêm sỉ mà quyến rũ tên đần Memphis. À, cô quên mất, Bạch Liên Hoa thì cái gì cũng dám nói, nên mới có câu. Họa từ trong miệng mà ra. Dám báo cảnh sát à, báo luôn đi, bộ cảnh sát có thể xuyên thời gian hả, thế kỷ 21 vẫn chưa tiên tiến được như thế đâu. Tên đần Memphis chỉ bẻ mỗi tay thôi thế, sao không bẻ luôn cổ đi. Hừ, cho cô đỡ mất công tính kế hại chết, cách chương.